ôm chặt bắp đùi nhân vật phản diện. Chương 38, Lý Cường. Gocchuyenaudio.com. Cô như thế nào cũng không nghĩ đến. Chính mình xưa nay không cừu không oán với Hứa Nhan. Sao cô ta lại đối với mình như thế? Trong đầu Lâm Hiểu chợt lóe qua dáng tươi cười nho nhã của Đường Thiên Dật. Trong nội tâm nghĩ tới, xem ra em không thể cùng anh ở đến cuối cùng. Sau đó cô chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng tử vong theo dự đoán lại không đến. Ngược lại Lâm Hiểu cảm giác trên mặt mình có nước ấm phun đến. Sau đó mình liền bị một thân thể to lớn ôm vào trong lòng. Sau đó lộn một vòng mới ngừng lại được. Lâm Hiểu giật mình, lập tức mở mắt, nhìn thấy Lý Cường con mắt ẩn ẩn cười. Thanh âm suy yếu hỏi. Em không sao chứ? Lâm Hiểu có chút ngơ ngác. Cô sờ sờ vệt ấm áp trên mặt, mới phát hiện đây là máu đỏ tươi. Cô lúc này mới phản ứng tới. Cũng liếc nhìn thấy trên bụng Lý Cường bị phá một lỗ thủng to. Chấm, anh tại sao phải lại đây? Lời nói phát ra, nước mắt cô như hồng thủy ập tới, che mờ cả mắt Lâm Hiểu, máu chảy không ngừng từ khóe miệng Lý Cường. Ôi, anh cũng không biết, chỉ là kịp phản ứng tới thôi. Anh, Lý Cường nói chuyện đứt quãng, vài câu đơn giản đã làm anh hao hết khí lực. Anh dùng tay sờ sờ gò má đã đầy nước mắt của Lâm Hiểu. Không, đừng khóc, anh cảm thấy em thích hợp với nụ cười hơn. Lâm Hiểu nắm thật chặt cánh tay Lý Cường, khóc như một đứa trẻ. Em biết rõ, thật xin lỗi, đáp ứng anh, một yêu cầu, thay anh chiếu cố tốt anh, đệ, còn có giết, Lâm Hiểu trong nội tâm áy náy cơ hồ muốn ngất đi. Cô không hạ thủ được, tại sao phải làm như vậy? Anh biết rõ rằng em vẫn luôn coi anh là sư phụ của em. Em không đáng, ca, Lý Song Bằng bi phẫn hét lớn một tiếng. Nhưng người điên rất nhanh chạy tới, quỳ gối bên cạnh Lý Cường. Ca, anh sao lại ngốc như vậy? Song Bằng, mau, giết, Lý Cường nắm thật chặt tay áo Lý Song Bằng, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu. Em làm sao xuống tay được? Anh là anh của em. Mắt cậu nhìn trên bụng anh mình, máu không ngừng chảy ra, dường như toàn bộ máu trong người muốn chảy ra hết, khóe miệng máu cũng không ngừng tuôn, con mắt đã bắt đầu trở nên hỗn độn. Cậu hận chính mình sao không giữ được ca ca, hận chính mình không có thực lực, giờ phút này chỉ có thể nhìn ca ca chết trước mặt mình. Ý chí Lý Cường càng ngày càng bạc nhược, anh cảm giác được thân thể đã biến hóa nhiều. Mà mình đã nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn Lý Song Bằng, hy vọng đệ của mình có thể tự tay kết liễu mình. Như vậy Lâm Hiểu sẽ không quá mức đau xót, đến chết anh cũng không hy vọng mình lưu lại cho cô chỉ là vô tận hối hận. Được, em đáp ứng anh, Lý Song Bằng nén lệ quyết định hoàn thành nguyện vọng của ca ca. Xem trong mắt ca ca mình càng ngày càng yếu ớt. Cho dù nội tâm cậu đau đớn cũng muốn hoàn thành, nhưng đã có người trước cậu một bước, một cú lang nha bổng đã đánh xuống Lý Cường. Tay Lâm Hiểu run xẹt qua hai mắt Lý Cường. Em sẽ vĩnh viễn nhớ tới anh, thù của anh em cũng sẽ báo tay cho anh. Nói xong cô tụ lại một hỏa cầu trong tay, ngậm lệ nhìn thi thể Lý Cường một lần cuối cùng. Cô làm cái gì? Lý Song Bằng phẫn nộ nhìn hỏa cầu Lâm Hiểu rơi xuống người ca ca mình. Trong mắt tràn trề lửa giận, tôi chỉ là không hy vọng để ca ca của cậu cả đời nằm ở đây. Nói xong cô lấy từ trong túi ra cái khăn tay, đem cho cốt Lý Cường bỏ vào bên trong, tôi sẽ tìm một chỗ an táng anh ấy. Lý Song Bằng gạt tay Lâm Hiểu ra, đoạt lấy khăn tay trong tay Lâm Hiểu, không cần cô làm bộ hảo tâm, ca ca của tôi nên cách xa cô càng xa càng tốt. Nói xong cậu chạy đi. Lâm Hiểu không biết dùng lời gì để nói, chỉ biết trơ mắt nhìn Lý Song Bằng đi tìm Tôn Quân Quan. Trong tâm mới thoáng an tâm một chút, cô không hy vọng Lý Song Bằng lại có việc gì, mình không thể nào phụ lòng Lý Cường được. Cô nhìn xuống thấy còn một ít cho cốt, nước mắt lại rơi xuống đó. Cô từ trên y phục mình xé ra một miếng vải, đem cho cốt còn sót lại gói vào bên trong rồi thả vào trong túi mình.